Chương 2038, và ở hai tỉnh nhà trọ. Chính là, người nào đó chủ trì một ngăn hồ sơ nửa đêm tiết mục, còn thật sự coi chính mình là tâm lý trị liệu sư Hồ Nhất Phỉ cũng đột nhiên thay đổi mục tiêu, giúp đỡ Trần Mỹ ra cửa trách bắt đầu Tăng Tiểu Hiền. Uy, các ngươi tích điểm khẩu đức có được hay không? Tăng Tiểu Hiền bất mãn nói ra, ta nhưng là cũng có người hái mộ của mình. Chính là cái kia dưa muối Hồ Nhất Phỉ bĩu môi, khinh thường nói ra, vừa nghe tên này, để lòng chua xót muốn rơi lệ. Tăng lão sư, vì sao vừa nghe đến dưa muối liền muốn rơi lệ mang theo mắt kiếng quan cổ thần kỳ tò mò hỏi. Mới tới Trung Quốc hắn, đối với chuyện gì đều cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Tăng Tiểu Hiền, xin hỏi, ngươi là Tăng lão sư sao? Vừa lúc đó, một giọng nam truyền đến, mấy người tò mò quay đầu đi, chỉ thấy một nam cấp khoảng chừng cùng bọn họ không lớn bao nhiêu nam tử lúc này đang đứng tại bọn họ bên người. Không sai. Tăng Tiểu Hiền đứng lên, vẻ mặt đắc ý hướng phía Hồ Nhất Phỉ nhìn một cái, sau đó mới nhìn Lưu Húc nhíu lông mày nói ra, không sai, nam nhân tốt chính là ta chính là Tăng Tiểu Hiền. Nghe nói, ngươi là ái tình nhà trọ phó chủ tịch Lưu Húc cười nói ra, đúng như vậy, ta muốn ở ái tình trong căn hộ ở lại, xin hỏi có còn hay không dư phòng xếp thì ra không phải là của mình người ái mộ A Tăng Tiểu Hiền hiển nhiên có chút thất vọng, đối với xuất phát từ phó chủ tịch trách nhiệm, vẫn kiên nhẫn nói ra, phòng xếp đương nhiên là có, bất quá xin hỏi ngươi là một người vẫn là chỉ một mình ta. Lưu Húc đáp, nếu chỉ có một lời nói, không bằng sẽ ngủ ở mỹ cả gian kia phòng xếp A, bọn họ nhà trọ không phải vừa lúc còn nhiều hơn một gian phòng sao? Hồ Nhất Phỉ đột nhiên xen vào nói. Đây cũng là một biện pháp không tệ. Tăng Tiểu Hiền gật đầu, nhìn Lưu Húc nói ra, vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cái kia mỹ cả cùng quan cốc đâu? Tăng Tiểu Hiền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía quan cốc thần kỳ cùng Trần Mỹ ra, còn muốn được người trong cuộc đồng ý mới được. Ta không có ý kiến. Quan cổ thần kỳ nói ra, vừa lúc ta cũng có thể giảm thiểu một căn phòng tiền mướn phòng. Mỹ cả, ngươi ni? Tăng Tiểu Hiền hỏi. A ta không có ý kiến. Từ Lưu Húc xuất hiện tại Trần Mỹ ra trước mặt phía sau, ánh mắt của nàng vẫn bồi hồi ở trên người hắn, phút chốc cũng không có rời đi, thẳng đến Hồ Nhất Phỉ lấy tay vô nó bả vai. Trần Mỹ ra mới phản ứng được. Thấy bao quát Lưu Húc, tất cả mọi người xem cùng với chính mình, Trần Mỹ ra khó có được đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói ra, bất kể là bất luận kẻ nào ta đều vô cùng hoan nghênh. Mỹ cả, ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên ôn nhu như thế? Thấy Mỹ cả không giống như xưa giọng, Hồ Nhất Phỉ lo lắng sờ sờ Trần Mỹ ra cái chán, dường như cũng không có phát sốt ta ghét Nhất Phỉ tỷ. Trần Mỹ ra đánh rất Hồ Nhất Phỉ tay, bất mãn sáng giọng, nhân ra vẫn là thuộc nữ có được hay không? Hồ Nhất Phỉ, được rồi, nếu Mỹ cả cùng quan cốc đều đồng ý, miễn là Tử Kiều cũng đồng ý, ngươi có thể dọn vào. Tăng Tiểu Hiền vỗ Lưu Húc bả vai, nhìn Lưu Húc nói rằng, ai nói dây bằng dạ Kiều đồng ý? Trần Mỹ ra kêu lên, ta và quan cốc đều đồng ý, coi như Tử Kiều không đồng ý, đó cũng là hai so với một, Tử Kiều phản đối cũng vô ích. Lập tức, chợt quay đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Lưu Húc, ô ba, xưng hô như thế nào ta gọi ý Lưu Húc, là một gã tâm lý bác sĩ. Lưu Húc cười tự giới thiệu mình. Chào ngươi, Lưu Húc, ta gọi y quan cổ thần kỳ, đến từ Nhật Bản Yokohama, là một gã mạn gạ gia. Quan cốc giã hữu hảo chào hỏi. Ta gọi y mì cạ, là quan cốc trợ thủ. Tăng Tiểu Hiền, chứ danh đài phát thanh người chủ trì. Tăng Tiểu Hiền giới thiệu, nhưng ở chứ danh hai chữ bên trên, bỏ thêm trọng âm, rất sợ người khác không biết một dạng. Lưu Húc cười cười, đưa ánh mắt lạc hướng công ngụ trung duy nhất có hình ngự tỷ, Hồ Nhất Phỉ trên người. Hồ Nhất Phỉ, giáo sư đại học. Hồ Nhất Phỉ nhìn Lưu Húc, ngắn ngủn giới thiệu chính mình. Được rồi, nếu mọi người đều biết, như vậy Lưu Húc, chúng ta dẫn ngươi đi nhìn phòng xếp há, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ thỏa mãn, còn có, buổi tối chúng ta mời khách, coi như là cho ngươi vào ở nghi thức hoan nghênh. Tăng Tiểu Hiền nói rằng, mọi người dồn dập tán thành, mang theo Lưu Húc đi nhà trọ. Dọc theo đường đi, Trần Mỹ gia có thể nói là mọi người vui mừng nhất một cái, hướng về Lưu Húc hỏi các kiểu vấn đề. Lưu Húc, ngươi làm sao sẽ tới xé hát là một cái thành thị phồn hoa, ta đã sớm vô cùng hướng tới, vừa vặn y y viện cần một cái tâm lý bác sĩ tới xem mạch, ta liền thân mời đi theo. Lưu Húc, ngươi một năm thu nhập là bao nhiêu mỹ cả, ngươi tại sao có thể hỏi riêng tư của người khác đâu? Tăng Tiểu Hiền rốt cuộc xem không nổi nữa, hướng về phía Trần Mỹ ra hoán giận nói. Lập tức, hắn vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Lưu Húc, nói, không có ý tư a Lưu Húc, mỹ cả hài tử này không hiểu chuyện, nếu là ngươi cảm thấy làm khó dễ, có thể không trả lời cái vấn đề này. Thu nhập không coi là nhiều, một năm đại khái là ở 80 vạn tả hữu. Cái gì 80 vạn không đơn thuần là Tăng Tiểu Hiền, Trần Mỹ gia, quan cổ thần kỳ, ngay cả vẫn vô cùng lãnh đạm Hồ Nhất Phỉ, lúc này cũng phi thường kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Công ngụ trung triển bác tiền lương có thế tính là tối cao, nhưng là cùng Lưu Húc so với, hiển nhiên cũng là đại vu thấy tiểu vu. Lưu Húc, không ngờ tới ngươi là phú hào A, cuối cùng từ giật mình bên trong phản ứng kịp, Tàng Tiểu Hiền vô vô Lưu Húc bả vai nói rằng. Cái kia Lưu Húc, ngươi có nữ bằng hữu nha? Trần Mỹ Gia kích động hỏi. Còn không có. Lưu Húc lắc đầu, đỏ mặt không cho phép hắn viết tiểu thuyết ra đĩa nhạc, đương nhiên muốn ở thu nhập trên có sở bồi thường A. Vậy ngươi thích gì loại hình nữ hài tử, là giống như ta vậy, giống như ta vậy, vẫn là giống như ta vậy? Trần Mỹ Gia bắt đầu lời nói không mạch lạc. Lưu Húc cảm thấy, đỏ mặt thích Hồ Nhất Phỉ không phải là không có đạo lý, đặc biệt đem nàng cùng Trần Mỹ Gia tiến hành so sánh thời điểm. Đúng lúc này, cửa thang máy rốt cuộc mở, Lưu Húc lập tức đi ra ngoài, lần đầu tiên cảm thấy phía ngoài không khí lạ như thế tới mát. Một gian phòng xếp trước, một nam một nữ đang đứng ở ngoài cửa, nam đang ở đảo chìa khóa, nữ đứng ở nam bên cạnh.